nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 191, cùng nàng trở về thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, chỉ phái người thám thính là được. Triệu Cảnh Giật không cho là đúng nói. Chút nhân thủ tại hạ này vẫn không thiếu, nhưng Mộc Cẩm không muốn thân phận của mình bại lộ quá sớm trước mặt hắn. Cố ý nhẹ nhàng cười. Công tử, tiểu nữ cho rằng loại chuyện này bất quá là đồn đãi mà thôi. Cũng chưa chắc là thật, không cần lãng phí phái người. Dù sao đây chỉ là chuyện của lễ bộ thượng thư phủ mà thôi. Triệu Cảnh Giật lần nữa nghiêm túc nhìn nàng một cái, cười nói, không phải nói các tiểu cô nương lòng hiếu kỳ nặng, thích biết những chuyện bí ẩn này. Mộc Cẩm sửng sốt, thấy tiểu cô nương ngây người lại có vẻ dị thường nhu thuận. Triệu Cảnh Giật trong lòng mềm nhũn, tiểu cô nương không muốn hắn lãng phí nhân thủ, cái này tình hắn liền lĩnh đi. Được, vậy mặc kệ, Mộc Cẩm trong lòng buông lỏng, cũng bất chấp vì sao Triệu Cảnh Giật đột nhiên thay đổi chủ ý. Lúc đi Mộc ra thôn, là ngồi xe ngựa của Triệu Cảnh Giật đi, Triệu Cảnh Giật đi cùng nàng, chỉ dẫn theo vài tùy tùng, trong đó có Từ Sư gia, còn phái Bạch Thuật đi theo nàng. Trên xe ngựa là nàng cùng Triệu Cảnh Giật hai người, Bạch Thuật đều là cưỡi ngựa đi về phía trước. Đối với Mộc Cẩm mà nói, cùng Triệu Cảnh Giật ngồi chung một xe vẫn là rất không được tự nhiên, mà Triệu Cảnh Giật cũng không phải người nhiều lời, để không có vẻ xấu hổ, Mộc Cẩm đành phải hỏi hắn về chuyện Hạn Hán. Lần này trở về kinh thành cũng là vì chuyện này, phụng mệnh Thọ An trưởng công chúa điện hạ đi kinh thành khơi thông một chút nhân mạch. Vậy sao, triều đình lần này quyết định cứu trợ thiên tai sao? Ngữ khí Mộc Cẩm có chút gấp gáp. Triệu Cảnh Giật lắc đầu, trong mắt Mộc Cẩm hiện lên vẻ thất vọng. Bất quá, được Mộc cô nương đưa ra chủ ý tốt, hoàng hậu nương nương cùng thái hậu nương nương dẫn đầu, quyền quý quan lớn cùng với phú thương đại cổ các phủ đều hưởng ứng quyên tiền cho dân chúng khu vực bị thiên tai quyên bạc mua lương thực. Cuối cùng, vẫn có tin tức tốt. Mộc Cẩm thở dài một hơi. Triệu Cảnh Giật gật gật đầu. Mèo không ăn cá, lại cùng nàng nói, Thọ An trưởng công chúa điện hạ bên này cũng có tin tức tốt. Nàng bên này mộ tập mấy vạn lượng bạc tiền từ thiện. Hơn nữa điện hạ chính mình thêm bạc, đã phái người mua một lượng lớn lương thực, nửa tháng sau lục tục có thể vận chuyển tới. Mộc Cẩm cuối cùng cũng yên tâm, có Thọ An trưởng công chúa bên này dụng tâm cứu trợ thiên tai, triều đình bên kia cũng có quyên góp tiền từ thiện mua lương thực, trận hạn hán thiên tai này hẳn là có thể vững vàng vượt qua. Dọc theo đường đi nói lời này, liền đến Mộc gia thôn. Mộc Cẩm không biết là khi nàng và Triệu Cảnh Giật đến nhà trưởng thôn Mộc gia thôn, trưởng trấn trước bọn họ cũng đến Mộc gia thôn. Theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Cảnh Giật, thấy sắc mặt hắn thong dong, trong lòng liền hiểu được cái gì. Trưởng thôn thấy Mộc Cẩm được vị quý công tử kia cùng nhau trở về thôn, trong lòng rùng mình, vội vàng nghênh đón Triệu Cảnh Giật cùng Mộc Cẩm vào cửa nhà. Trưởng trấn nhìn thấy Triệu Cảnh Giật, cả người chấn động, vội vàng đứng dậy, muốn Triệu Cảnh Giật ngồi ghế chính. Triệu Cảnh Giật khoát khoát tay, chỉ đứng sau Mộc Cẩm. Thôn trưởng nhanh chóng tiến lên nói cảm ơn. Lúc này có thể bắt được tộc trưởng Mộc gia, may mà có người của công tử. Triệu Cảnh Giật nhìn hắn một cái, cũng không lên tiếng. Mộc Cẩm hỏi, trưởng thôn thúc, trong thôn cùng trong tộc tính toán như thế nào? Thôn trưởng vội vàng trả lời, chuyện này cũng kinh động trấn trưởng. Hôm nay thừa dịp trấn trưởng đến, trong thôn cùng trong tộc chính thức quyết định đem thân phận tộc trưởng của hắn cho miễn. Hắn phạm phải sai lầm lớn như vậy, trong thôn cùng trong tộc cũng sẽ không thay hắn gạt, sẽ triệu tập thôn dân, đem sự tình nói rõ ràng. Ý tứ này chính là, Mộc thị tộc trưởng khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Mộc Cẩm liền không lên tiếng. Thôn trưởng nhanh chóng tiến lên nói cảm ơn. Lúc này có thể bắt được Mộc thị tộc trưởng. May mà có người của công tử. Triệu Cảnh Giật nhìn hắn một cái. Cũng không lên tiếng. Mộc Cẩm hỏi. Trưởng thôn thúc. Trong thôn cùng trong tộc tính toán như thế nào? Thôn trưởng vội vàng trả lời. Chuyện này cũng kinh động trấn trưởng. Hôm nay thừa dịp trấn trưởng đến. Trong thôn cùng trong tộc chính thức quyết định đem hắn tộc trưởng thân phận cho miễn. Hắn phạm phải sai lầm lớn như vậy. Trong thôn cùng trong tộc cũng sẽ không thay hắn bao che. Sẽ triệu tập thôn dân. Nói rõ ràng sự tình. Ý tứ này chính là. Mộc gia tộc trưởng khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Mộc Cẩm liền không lên tiếng. Triệu Cảnh Giật lúc này lại mở miệng. Hành vi như thế. Không để ý tính mạng thôn dân cùng tộc nhân, nên đưa đến nha môn pháp lý mới là lẽ phải. Trưởng thôn cùng trấn trưởng hai người đồng loạt cả kinh, lập tức hai người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Công khai cướp bạc số lượng còn lớn như thế. Đây là phạm vào tội danh cướp đoạt tài vụ, là nên đưa đến nha môn pháp xử mới đúng. Triệu Cảnh Giật liền nhìn trưởng thôn một cái. Trưởng thôn hoảng hốt. Vội tỏ thái độ, trưởng trấn nói đúng, tiểu nhân kia nhanh chóng triệu tập các tộc lão trong tộc. Thương nghị việc này, như thế là tốt nhất. Triệu Cảnh Giật chỉ nói một câu như vậy, nhưng trưởng trấn và trưởng thôn trong lòng đều rất rõ ràng. Mộc gia tộc trưởng lần này là vĩnh viễn cũng không có khả năng xoay người. Đương nhiên, phẩm tính thấp kém như vậy, thấy tiền sáng mắt. Ngay cả cha mẹ thân nhân cũng không để ý, cũng không đáng đồng tình. Triệu Cảnh Giật cố ý giữ Từ Sư gia lại giúp khắc phục hậu quả. Thực chất là phái Từ Sư gia giám thị, tất sẽ không để cho Mộc thị tộc trưởng có thể xoay người. Mộc Cẩm cũng phân phó Bạch Thuật nghĩ biện pháp đem sổ sách một nhà ba đời tộc trưởng Mộc gia ghi chép đưa tới trong tay thôn trưởng. Vì trong thôn diệt trừ Mộc gia tộc trưởng khối u ác tính như vậy tăng thêm vài phần trợ lực. Kế tiếp cũng không có chuyện gì của Mộc Cẩm, mà lúc Mộc Cẩm đi theo Triệu Cảnh Giật trở về, cho dù ngồi ở trong xe ngựa, các thôn dân sau khi biết nàng đã trở lại, đều chạy đến ven đường cảm tạ nàng, bởi vì hôm nay sau khi bắt được Mộc gia tộc trưởng, lấy được hắn cướp đi bạc, cộng thêm trong tộc 30 lượng bạc, mua mấy ngàn cân gạo về thôn. Trưởng thôn đem đại hỷ sự này cùng các thôn dân nói. Cũng nói rõ là Mộc Cẩm công lao, lúc này có thể vì trong thôn mua được mấy ngàn cân lương thực. Và lại bởi vì phía sau Mộc Cẩm có quý nhân thân phận cao quý dựa vào. Mộc gia thôn có lương thực cũng không ai dám đánh chủ ý. Các thôn dân Mộc gia thôn đương nhiên mang ơn Mộc Cẩm. Đồng thời đối với tộc trưởng Mộc thị hận thấu xương. Trên đường đi, Mộc Cẩm chân thành cảm tạ Triệu Cảnh Giật. Dù sao nếu không có hắn, muốn định tội Mộc gia tộc trưởng, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Triệu Cảnh Giật chỉ cười. Mộc cô nương hà tất phải luôn cùng tại hạ khách khí như vậy. Mộc Cẩm cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Nhất thời không nói gì, xe ngựa chạy ổn định hơn xe bò. Mộc Cẩm buồn ngủ, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ gật. Triệu Cảnh Giật cầm trong tay một quyển sách, liếc mắt nhìn đầu tiểu nha đầu đối diện từng chút, giống như gà con mổ thóc, không khỏi sửng sốt. Tiểu cô nương cùng hắn ngồi chung một xe vậy mà có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Đây là buồn ngủ đến mức nào? Chỉ là khi Mộc Cẩm nghiêng người, đầu sắp đụng tới cửa sổ xe ngựa, Triệu Cảnh Giật thò người đưa tay, đầu Mộc Cẩm liền đụng vào lòng bàn tay hắn. Triệu Cảnh Giật suy nghĩ một chút, liền chuyển qua bên người của nàng, lại cẩn thận lấy tay nâng đầu nhỏ của nàng, để cho đầu nhỏ của nàng tựa vào trong N, G, Ự, C của hắn. Bánh xe ngựa vui vẻ chuyển động. Mộc Cẩm cũng ngủ ngon dị thường, thấy tiểu cô nương hô hấp đều đều, ngủ rất say. Triệu Cảnh Giật buông quyển sách trong tay xuống, mở rèm cửa xe ngựa, phân phó Bạch Thuật cưỡi ngựa trắng bên ngoài xe ngựa, phân phó lão Hải đánh xe chậm một chút. Bạch Thuật ôm quyền lĩnh mệnh, lúc Mộc Cẩm tỉnh ngủ, mới giật mình phát hiện mình tựa vào trong N, G, Ư, C Triệu Cảnh giật ngủ. Vốn là nóng bức, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đã cháy đến mức có thể bốc cháy. Nhưng Triệu Cảnh giật còn giơ quyển sách lên nhìn chăm chú. Mộc Cẩm ở trong lòng hắn cũng không dám động đậy, không biết nên mở miệng như thế nào. Đang lúc hoảng hốt rối rắm, đỉnh đầu truyền đến tiếng hỏi trầm thấp dễ nghe. Tỉnh rồi, cách chương.